Dù gì thì thủ đoạn khêu gợi của Khứ Bệnh vẫn là hạng nhất. Tôi đã bị hắn trêu ghẹo khiêu khích không còn phản đối được nữa, cả người nóng bỏng yếu mềm, không kìm được đã như dây leo quấn thân cây, quấn riết lấy hắn.